Dương thể dường như mỹ ngọc rạn nứt, sau đó lại như tiên hoa tỏa ra, một mảnh lại một mảnh, mang theo mưa ánh sáng sáng lạn, mang theo có thể đốt cháy chư thiên ánh lửa. Khởi nguyên cổ khí mở ra rồi, à, Thạch Hạo một tiếng giống to, ôm đầu lô, hướng về sau rút lui, máu me khắp người, xương sọ đều phải bị người bổ ra, đầy người đều là vết rách. Mặc hắn một thân đạo hạnh kinh thế, ở tiên vương trong xưng tôn, hiện tại cũng chịu đựng không được cự lớn thống khổ, bị chín loại hào quang quét trúng, thân thể đều muốn rách nát. Đây là không thể tưởng tượng sự tình, hắn từ lâu tu thành tiên vương thể, đồng thời lấy bất diệt kinh rèn luyện, ngang dọc tiên vực, giới hải, chỉ riêng lấy khí lực mà nói, ai có thể kháng, mặc dù có, cũng bất quá với hắn sấp xỉ mà thôi. Có thể trước mắt khởi nguyên cổ khí mới mở ra, hắn thân thể liền chia năm xẻ bảy, xương cốt đều lộ ra, xương sọ như là đang bị người lấy khai thiên cự phủ bổ chúng, muốn nứt toác. Trong dương, có một đoàn ánh sáng chói mắt, bao vây một món đồ. Chính là cường đại như Thạch Hạo, nhìn về phía trước, hắn hai mắt đều đang chảy máu, tiên vương đều không thể nhìn thẳng vào, đây là biết bao làm người nghe kinh hãi. Đùng, Thạch Hạo rút lui, nhưng cuối cùng hắn ổn định, dù cho hai mắt chảy máu, hắn cũng mở, nhìn chằm chằm nơi ấy, rốt cục thấy rõ có cái gì. Quan bảng một chùm sáng, lưu động cửu thải, quá nồng nặc, đoàn kia ánh sáng dĩ nhiên chất lỏng hóa, dường như tiên chấp ngọc dịch, nung nấu, một cái đầu lâu. Đầu lâu, dĩ nhiên là đầu lâu sao? Thạch Hạo giật nảy cả mình, dù như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân nhìn thấy dĩ nhiên là tình cảnh như vậy, lại là thần thánh thi hài, không đúng, hắn cố nén đau nhức, lau đi trong mắt huyết, lần thứ hai nhìn chăm chú, lấy vô thượng pháp nhãn còn có mạnh nhất thần giác bắt giữ, nghĩ thấu này đến tột cùng là cái gì. Đầu lâu kia phảng phất phai mờ, hóa thành trắng như tiết cốt, như trước bị cửu sắc hào quang bao vây, đồng thời ở hạch tâm nơi còn có nồng nặc màu đen vật chất. Trắng như tiết cốt cùng màu đen vật chất hai đối lập so với, đặc biệt bắt mắt. Đế quan sao? Đây là Thạch Hạo âm thanh, hắn thân thể đang lay động, bắt đầu rách nát, bị một luồng không tên sức mạnh áp chế, sau đó muốn triệt để tiêu diệt ở đây. Hắn vững tin, đổi lại cái khác tiên vương tới đây đã sụp đổ rồi, chẳng còn sót lại gì, mạnh như hắn tu thành bất diệt thể, cũng ở chia năm xẻ bảy, muốn nổ tung. Hô, này trắng như tuyết cốt bay ra. Nó giống như vương miện, mang theo cổ điển khí tức, còn có một luồng vô thượng uy nghiêm, như đế lâm trần, hạ xuống thế gian, đây là lấy xương sọ đánh bóng mà thành vương miện, trắng noãn mà óng ánh, lưu động yêu dị hào quang, liền như thế rơi ra hào quang, cửu sắc khí mịt mờ, đánh nát vạn vật. Toàn bộ chức cao thủ Thạch Hạo không chịu nổi, thân thể ở diêu, thần hồn đều phải bị tiêu diệt. Nó mang theo vô thượng uy thế, rơi vào Thạch Hạo trên đỉnh đầu. Chạm tới sợi tóc đen xì, muốn đái ở phía trên. Cốt quan, trầm trọng như vô cùng tinh thể. Trồng chất, càng như là một mảnh vũ trụ cô đọng, trực tiếp giáng lâm, rơi vào Thạch Hạo trên đầu. Thạch Hạo kêu to một tiếng, hắn xương sọ rạn nứt, bị áp chế muốn nổ tung, nguyên thần đều nứt ra rồi, cũng bị tiêu diệt ở đây. Đây là một hồi đại sát kiếp, nơi nào có cái gì tạo hóa, đây rõ ràng là tất sát chi cục. Long long long. Hỗn độn lôi điện xuất hiện, này cốt quan thần bí mà cường lớn, rơi vào Thạch Hạo trên đầu sau, sinh ra một cái lại một cái gai xương, đâm vào bên trong xương sọ của hắn, dường như muốn cắm rễ. Đồng thời, cửu sắc hào quang chảy xuôi, tràn ngập Thạch Hạo khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là, trắng noãn cốt quan trên còn quấn quanh một đoàn nồng nặc hóa không ra màu đen vật chất, muốn hướng về Thạch Hạo trong cơ thể truyền vào. Thạch Hạo vững tin. Đây là hắc ám bản nguyên, so với hắn bản thân nhìn thấy hết thảy hắc ám vật chất đều muốn nồng nặc, vô số lần trồng chất, chỉ như vậy một tia mà thôi, liền đủ để ô nhiễm Tam Thiên Châu, hết thảy tất cả những thứ này đều phát sinh ở chớp mắt, sắp tới khiến người ta không phản ứng kịp. Cút ngay, Thạch Hạo kinh nộ, này cốt quan ép toàn thân hắn đều là vết rách, mà lại sinh ra gai xương, muốn cắm rễ ở trên người hắn, đây là muốn rút lấy, hay là muốn dung hợp, còn... Hắn một tay nắm nát dương gỗ, hướng về trên đầu chính mình ném tới, lúc này chấn động những kia gai xương rút lui. Này nát dương gỗ không phải biết có lai lịch gì, lại thần kỳ như thế, soạt, đồng thời, hắn một tay. Kia vùng lên đại la kiếm thai, hướng về trên đầu bổ tới, ánh kiếm soàn soạt, phi tiên mưa ánh sáng óng ánh, cong một tiếng, chém ở bạch cốt quan trên. Hống, phảng phất có thanh âm quát nhẹ tự này kiếm thai phát sinh, lộ ra giả tạo cảnh, một cái sinh linh ngồi ở quan tài cổ trên, ở dưới ánh tà dương rất cô đơn, nhìn máu nhiễm vào đại địa, ngâm quá vô biên mộ phần, hắn đột nhiên mà ngẩng đầu lên. Bịch một tiếng, này cốt quan bị kiếm thai bắn trúng sau, rụng xuống, ba, sau đó, một mảnh lại một cánh hoa khép kín, chiếc kia cái dương mảnh vỡ quy nhất, một lần nữa tổ hợp, đem bạch cốt quan thu ở bên trong, che giấu tất cả. Nơi đầy yên tĩnh, như là chưa từng xảy ra cái gì, chiếc kia cái dương lưu động sán lạn hào quang, với trong hư không chìm chìm nổi nổi. Thế nhưng, làm sao có khả năng chẳng có cái gì cả phát sinh, Thạch Hạo thân thể phá bị hao tổn, nguyên thần lờ mờ, hắn bị thương nặng, suýt nữa chết ở chỗ này. Nếu là Ngao Thịnh, Thái Thủy chờ người ở đây, khẳng định hình thần đều diệt, bởi vì chịu đựng sức mạnh không gì sánh được, không thể tưởng tượng. Thạch Hạo có thể như vậy chịu đựng, chỉ có thể nói ở trên con đường tu đạo gần như nghịch thiên, mấy vị táng vương, cáo từ, Thạch Hạo đi rồi, vội vã mà đi, hắn kéo tàn thể, một đường lao ra táng địa, cứ thế biến mất. Táng vương, đều ngạc nhiên, không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm ứng được nơi ấy từng có kịch liệt gợn sóng, để bọn họ đều sờn cả tóc gáy. Khởi nguyên cổ khí vẫn còn, bọn họ liền không cần lo lắng, vật này không mất đi là tốt rồi. Chỉ là, mỗi một vị táng vương đô ở ngờ vực, đến tột cùng ở hoang trên người phát sinh cái gì, hắn thật giống là đào tẩu, đầy người đều là vết máu. Hy vọng hắn không việc gì, Hoắc Hằng táng vương nói rằng, Thạch Hạo đi rồi, tiến vào giới hải, chọn một chỗ trốn không người, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhanh chóng chữa trị thương thế. Nhưng mà, sự tình gay gâu vượt quá sự tưởng tượng của hắn, một tia màu đen vật chất tiến vào hắn khí lực bên trong, điên cuồng bừa bãi tàn phá, hắn nguyên thần ảm đạm, muốn liền như vậy rơi vào trong bóng tối. Này một tia màu đen vật chất chính là bản nguyên, so với năm đó Tam Thiên Châu gặp ăn mòn, còn nghiêm trọng hơn. Đồng thời, hắn trong cơ thể có không tên sức mạnh nghiền ép lệnh hắn không ngừng ho ra máu, xương sọ cùng toàn thân đều ở rạn nứt, đáng sợ cực kỳ. Lôi Vũ chính là thần hồn cũng như vậy, ở nứt ra, rất có thể sẽ hủy diệt. Thạch Hạo ngược lại cũng quả đoán, nguyên thần ly thể, tách ra này sợi ô quang, không để nó ăn mòn thần hồn, đồng thời một luồng bản nguyên nhất tinh huyết cũng vọt ra. Hắn bỏ qua thể xác, ầm ầm, cách đó không xa, đoàn kia tinh huyết lại nặn bất diệt thân thể, hắn nhanh chóng gây dựng lại, nguyên thần trở về vị trí cũ, đồng thời ăn dưới một viên cửu sắc tiên đan, tầm bổ bản thân. Đó là lấy tiên dược, tam sinh dược luyện ra vô thượng lớn dược, này lô dược bất kỳ tiên vương nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt, bởi vì trước đó, cũng chỉ có Đế Lạc thời đại có người luyện ra quá một lò, dược. Hiệu bá đạo. Dù vậy, Thạch Hạo mới nặn thân thể như trước đang chảy máu, chịu đựng trong cõi u minh một nguồn sức mạnh, đặc biệt là này hắc ám bản nguyên phảng phất chém chi bất tận. Xa xa, Thạch Hạo thuế lạc thể xác chia năm xẻ bảy, một tia hắc ám bản nguyên ở nơi đó bồng bềnh. Cho ta diệt, Thạch Hạo một tiếng giống to, hắn công kích mình lột ra cũ thể, sợ hắn rơi vào hắc ám, lần thứ hai sinh sôi ra mới nguyên thần. Phốc, hắn một quyền đánh nổ tự thân bỏ qua thể xác, ở nơi đó hóa thành một đám mưa máu. Một tia hắc ám bản nguyên phiêu diêu, Thạch Hạo nhìn chăm chú, hắn triển khai đại pháp lực, đem chấn áp, nhốt lại. Đây là đang đùa với lửa, sơ sót một cái, tự thân vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, khó có thể tránh thoát. Sau đó, Thạch Hạo bỏ chạy, trực tiếp trở lại tiên vực, trực tiếp bế quan, liên tiếp mấy chục năm hắn đều ở ho ra máu, ở dưỡng thương trong vượt qua. Sau đó mấy trăm năm, hắn cũng không có xuất quan, ở tầm bổ nguyên thần. Loáng một cái chính là hơn vạn năm, Thạch Hạo vẫn như cũ đang bế quan, lần này bị hao tổn quá nghiêm trọng, hắn cần thời gian đi khôi phục. Hắn một lần lại một lần rèn luyện huyết dịch, hóa tận hắc ám, đồng thời, hắn ở luyện hồn. Chỉ lo lưu lại cái gì mầm họa, hắn không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ở cái này quá trình tổng, hắn bế quan động phủ không ngừng có tiên quang trùng tiêu, đi kèm tinh lực, kéo lên ba động khủng bố. Phàm là tiên vương đều thấy cảnh ấy, tất cả mọi người đều rất giật mình, hoang bị thương, đến tột cùng là. Ra sao thương, lại muốn tu dưỡng hơn vạn năm, đến hiện tại vẫn không có khôi phục. Thạch Hạo vô lực xuất chiến, trong lúc này. Giới hải phát sinh lớn bạo loạn, có một nhóm sinh linh mạnh mẽ trở về, cũng giết tiến vào trong tiên vực. Hắc ám liễu thần, thiên hạ thứ hai chờ bang Thạch Hạo ngăn cản, Hắn vị trí mảnh này vũ trụ tuy rằng chịu đến kịch liệt xung kích, thế nhưng không có ảnh hưởng đến hắn. Tiên vực các nơi tàn tạ rất nhiều, đồng kỳ, dị vực cũng từng nhiều lần bị xung kích, bị hao tổn lợi hại, thế nhưng, bọn họ có niềm tin, cũng không phải cỡ nào e ngại. Bởi vì, giới hải trong có bọn họ bá chủ muốn trở về rồi, hoang, hắn bị thương nặng, thú vị, chúng ta đi xem một chút có thể không tiễn hắn một đoạn. Dị vực, có bất hủ chi vương cười gằn. Cái nào sợ bọn họ cũng phải đối mặt giới hải áp lực, nhưng là hiện tại lại còn muốn giết tiến vào tiên vực, diệt trừ hoang. Bọn họ đến rồi, bởi vì hai giới từ lâu không trở ngại chặn, cái gọi là mở miệng, cổ quan, đều phá tan rất nhiều vạn năm, không người lại xây dựng, chấn áp. Ầm, luyện tiên hồ xuất hiện, Côn Đế tự mình ra tay, hắn giáng lâm ở đây, gặp phải sóng lớn ngập trời, kinh động tiên vực chư vương. Người dám, điều ra cùng tinh bích đại gia tức giận, nhanh chóng ngăn cản, bởi vì nơi ấy là thạch hạo bế quan, không thể quấy nhiễu được. À, có khác bất hủ chi vương vọt tới, muốn đại khai sát giới. Nếu là thạch hạo tọa chấn, có mấy người dám xông vào, hiện tại biết, hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dị vực. Bất hủ chi vương hận không thể lập tức đem hắn diệt trừ đi. Hống, thiên giác nghĩ phát điên, hắn rơi vào cai tộc kinh khủng nhất cuồng hóa cảnh, con mắt màu đỏ tươi, mang theo yêu dị huyết sắc, thực lực bản thân tăng vọt, sức mạnh vô cùng vô tận. Quan trọng nhất đó là, hắn nguyên thần cũng dựa vào cái này mà sức mạnh kịch tăng, so với tiên vương chỉ có hơn chớ không kém, đây chính là thập hung, mỗi một người đều có mình phi thường hung cuồng một mặt, một khi phát tác, chủng tộc lực lượng hiển lộ hết, có thể dương kích tứ phương. Hắn ngăn bất hủ chi vương, hận không thể toàn bộ xé nát đi. Hắc ám liễu thần xuất kích, phù một tiếng, nó xuyên thủng một vị vương đầu lâu, bởi vì nó là bá chủ, sức chiến đấu cao dọa người. Tình huống nguy cấp, thạch hạo bế quan nơi bị người đánh sụp ra, lộ ra hắn chân thân, chính đang ngồi xếp bằng, khóe miệng tràn ra hắc huyết, hắn ở rèn luyện mình chân huyết. Giết, hoang hắn không xong rồi, hôm nay nhất định gặp nạn, có người hét lớn. Thạch hạo yên tĩnh bất động, qua nhiều năm như vậy mặt bên ở điều trị thân thể, mặt bên ở thôi diễn thành đế phương pháp, hắn muốn dựa vào cái này thứ bế quan, bước ra con đường kia. Xác thực có thu hoạch khổng lồ, hiện tại hắn hãm ở thành trên đế lộ, nguyên thần không ngừng thôi diễn, phát sinh ánh sáng óng ánh huy, hắn không cách nào tỉnh lại. Ta tìm tới đường, lần này, nhất định sẽ thành công, khởi nguyên cổ khí trong cốt quan, dành cho thạch hạo cực điểm mài rũa, để hắn ở suýt nữa bỏ mình trong quá trình, nhìn thấy con đường của chính mình. Từng ấy năm tới nay, trước sau ở suy nghĩ, thành đế, có thể được con đường, nhưng mà, hiện thực tình huống lại rất tồi tệ, bởi vì, quân địch ở bên, ở trong tình hình này, sơ sót một cái, thạch hạo sẽ ứng kiếp. Hoàng, tiễn ngươi đi vãng sinh, Côn Đế thanh âm truyền đến, bất hủ chi vương trong vài cường giả vây công hắc ám liễu thần, hắn thì đột phá qua đây, cầm trong tay luyện tiên hồ, về phía trước tiêu diệt. Thân là đầu sỏ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, còn lại tiên vương căn bản đỡ không được, tỉ như, kim mao sói được hắn một trường chấn phun máu phè phè, còn muốn công phạt lúc, kết quả được luyện tiên hồ phun ra một luồng ánh sáng bắn trúng, thân thể gãy làm hai khúc, nó gầm thét, lật cút ra ngoài. Côn Đế, pháp lực vô biên, bất hủ oai kinh thế. Điều ra, tình bích đại gia tức giận, liều mạng chém giết, xông về phía trước, liều mạng tự thân bị thương, ngạnh hám luyện tiên hồ, nơi đây quang hoa đại tác phẩm, tiên quang dâng trào. Lão thất phu, ngươi nạp mạng đi, nghỉ tổn thương huynh đệ ta, thiên giác kiến giống to hơn, con mắt là xích hồng sắc, hắn cũng về phía trước phát sát. Hắn ai người sau lưng một kích, trước tiên về phía trước đánh tới, tiến hành ngăn cản, sau lưng bất hủ chi vương đục lỗ thân thể của hắn, trước sau sáng, huyết quang rực rỡ. Thế nhưng, vị này bất hủ chi vương cánh tay cũng bị một cổ mênh mông cự lực chấn bẻ gãy, phát sinh tiếng răng rắc. Đây chính là thiên giác kiến, lực chi cực tẫn giả, dù cho gặp công kích, cũng sẽ hình thành kinh khủng lực phản chấn, quy tắc phù hiệu rậm rạp, bồng bột nở rộ. D-A-N-G, G, thiên giác kiến phi phác mà đến, đánh vào kia chấn áp xuống luyện tiên hồ thượng, hai cánh tay của hắn hóa thành kim sắc, lực chi cực tẫn, trật tự dây dưa, vô cùng kinh. Khủng. Chính là cái này liều lĩnh tấn công, ngăn trở luyện tiên hồ, nói cách khác nhất định phải đập trúng thạch hạo, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, thiên giác kiến gặp một kích như vậy, hắn cũng không chịu nổi, hai mắt càng phát ra đỏ đậm, thất khiếu chảy máu, song trường đều ở tại co quắp, xương cốt nứt ra. Côn Đế, thân là đầu sỏ, pháp lực vô biên, hắn sử dụng binh khí, tùy ý một kích chính là hủy thiên diệt địa vậy uy thế. Đều cút cho ta, ta muốn giết hoang người nào có thể kháng cự, Côn Đế rít gào, đầu tóc căn căn trong suốt, hắn còm nhom, thế nhưng lại có một loại vô địch khí thế. Con người của hắn là ngân sắc thập tự, huyết khí thao thao, giơ tay lên gian có thể hủy diệt đất trời chúng sinh, chém về đằng trước, muốn chảm sát Thạch Hạo. Đùng, hắc ám liễu thần đón đánh, nó bạo phát phía sau, hàng vạn cây cành liễu rậm rạp, đánh giết chu vi quần địch, làm màu đen lôi điện, quét sạch tứ phương. Nó chủ thể tiến lên, ngăn trở Côn Đế, thân là đầu sỏ, loại này ẩu đả vô cùng kịch liệt. Ầm, cuối chân trời, hạo hạo đãng đãng, tiên uy tràn ngập, có tiên vương giá lâm, chạy tới nơi này. Côn Đế, chớ có bừa bãi, một lão già xuất hiện, Tề Ngu tiên vương đến, hắn là một vị đầu sỏ, là tiên vực hiện nay sinh linh mạnh mẽ nhất một trong. Ở bên cạnh hắn, Bàn Vương, Hỗn Nguyên tiên vương các loại theo. Côn Đế trợn mắt nhìn, tóc bạc trắng lập lòe, tay hắn cầm luyện tiên hồ, bạo phát cái thế uy áp, rất muốn đánh giết về phía trước. Thế nhưng, hắn biết, thời cơ đi qua, lão đối đầu. Tề Ngu xuất hiện, hắn khó có thể tung hoành nơi đây. Thiên giác kiến, kim mao sói các loại thở ra một hơi dài, hoàn hảo, Bàn Vương, Hỗn Nguyên tiên vương các loại động tác nhanh chóng, mời ra cao thủ đánh tới, trước tiên trợ giúp, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Còn lại tiên vương cũng đang lục tục tới rồi. Đi, Côn Đế nói rằng, cuối cùng, dị vực bất hủ chi vương bất đắc dĩ rút đi. Trận chiến này kết thúc, Thạch Hạo cũng không có sống lại, mọi người đều ý thức được, hắn xảy ra vấn đề lớn, nói cách khác lấy hắn tuyệt thế tu vi mà nói, sao vô chi vô giác, đầu sỏ Tề Ngu tiến lên, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, cau mày nói, không biết là tốt hay là xấu, trong cơ thể hắn có hắc ám lực, thân thể của hắn ở tự chủ ma diệt. Ngoài ra, hắn còn giống như ở ngộ đạo, rơi vào nào đó hoàn cảnh trong, tránh thoát không ra. Hắc ám lực, mọi người nghiêm nghị, hoàng nếu như rơi vào hắc ám, vậy quá đáng tiếc, đồng thời, tiên vương ngộ đạo, cư nhiên vô pháp sống lại, kia cũng nói gian nguy, có vài người cứ như vậy bế quan, cuối cùng tọa hóa rơi. Đó là tiên vương kiếp, không bước qua được lằn ranh kia, hoàng có thể sẽ chết. Sau đó không lâu, mọi người rời đi. Từ sau ngày đó, hắc ám liễu thần, thiên hạ đệ nhị, tiên kim đạo nhân, thiên giác kiến các loại, đều thủ hộ ở chỗ này, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bảo hộ Thạch Hạo. Bọn họ biết, Thạch Hạo đến thời khắc mấu chốt, nếu là có thể tiến lên, có lẽ sẽ trời cao biển rộng, nếu như thất bại, có thể thân tử đạo tiêu. Năm tháng rằng giặc, nhoáng lên. Lại là 5.000 năm, Thạch Hạo sống lại, mở con ngươi, thần quang tăng vọt. Ở giữa ngón tay của hắn, có một luồng màu đen vật chất quấn vòng quanh, như cùng một con rắn độc đang du động, thế nhưng không cách nào gặm nhắm thân thể của hắn. Đây là một loại thành tựu kinh người, hắc ám bổn nguyên cư nhiên vô pháp hữu hiệu ăn mòn hắn. Đồng thời, hai mắt của hắn càng phát thâm thúy, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực phỏng đoán đường phía sau, đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, nhìn thấy thành đế cơ hội. Đương nhiên, đây là hắn sở suy diễn ra, chân chính như thế nào, còn có đợi nghiệm chứng. Thiên đình bên trong, một mảnh hoan hô, Thạch Hạo thức tỉnh, làm cho tất cả mọi người đều thở ra một hơi dài. Nhiều năm như vậy hắn vẫn không nhúc nhích, xác thực làm người ta bất an, trong lòng có vẻ lo lắng. Hài tử, Thạch Trung Thiên vui sướng, mấy năm nay hắn rất lo lắng, sợ tôn nhi của mình vẫn lạc. Một ít cố nhân nghe tin, đều tới gặp hắn. Cuối cùng, nghe tới Thạch Hạo nếu đạp đế lộ phía sau, rất nhiều người giật mình phía sau lộ ra yêu dung, còn muốn tiếp tục không, biết nguy hiểm đến tánh mạng a. Người phải tiếp tục, hắc ám liễu thần hỏi, giải khai hắn pháp, con đường của hắn. Thiên hạ đệ nhị, tiên kim đạo nhân các loại, cũng đều hết hồn, cực lực khuyên can, nhường hắn lắng đọng một khoảng thời gian lại tiếp tục. Thôi diễn trong gì đó. Không nhất định là thật a, cổ lịch sử trong cũng có một chút tuyệt đại tiên vương cho rằng có thể bước ra một bước kia, đi ra bản thân đế lộ, nhưng chân chính. Tiến hành lúc, thất bại trong gang tấc, tại chỗ chết thảm. Đúng, loại này lộ nguy hiểm nhất. Bán thuốc giả, dùng cái gì đem chính mình chia làm lục bộ phận, đặt tiên dược trong, còn chưa phải là năm đó mạnh mẽ xông tới đế lộ, xuất hiện vấn đề lớn, phải khai sáng phân thân đại pháp. Đúng vậy. Đồ phu đã từng suýt nữa chết thảm, Bọn họ khuyên bảo, nhường Thạch Hạo cẩn thận mà đi. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, thế gian này căn bản là không người nào có thể thành đế. Từ xưa tới nay, tất cả đi tới cực điểm cường giả cái thế. Vô luận hắn biết bao kinh diễm, nhưng kết quả là đều đang dùng sinh mệnh cùng huyết giải thích con đường này đáng sợ, rõ ràng vô pháp đi thông. Cố ý đi về phía trước giả, cuối cùng đều chết, ta vững tin, thế gian này còn có lộ thông hướng càng chỗ cao, hắn mặc dù không vì đế, cũng cao hơn tiên vương một ít. Thạch Hạo nói rằng, hắn tự mình từng trải, mở ra khởi nguyên cổ khí, lấy xương sọ đánh bóng mà thành xương quan, cư nhiên áp chế hắn suýt nữa vẫn lạc. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. Hắn muốn đi về phía trước, làm ra đột phá. Kế tiếp 3.000 năm trong, Thạch Hạo ngồi xếp bằng, tế tế thôi diễn tất cả quá trình. Hắn tin tưởng, lúc này đây nhất định sẽ có đột phá. Đường của ta, chính là tiến thêm một bước hoàn thiện ta pháp. Thạch Hạo tự nói. Hắn hôm nay đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một thân đạo hạnh đã đứng hàng tiên vương ngọn núi cao nhất, mặc dù có thể như vậy. Là bởi vì hắn mở ra 6 đại bí cảnh, chân chính đạp ra con đường của mình. Hiện tại, hắn muốn tiến một bước hoàn thiện, xông vào đế cảnh trong. Trước kia lúc, Thạch Hạo từng muốn mở đệ thất lớn bí cảnh, nhưng kết quả thất bại, không tìm thấy. Đang bị xương quan áp bách lúc, hắn suýt nữa bỏ mình, từng chứng kiến trên đầu mình đoàn kia quang, ngồi xếp bằng tiểu nhân, với hắn cùng nhau gào thét, không ngừng đè xuống. Khi đó, sắp gặp tử vong hắn. Cảm giác lực lượng có tăng cường, tạm thời để ở xương quan. Ngẩng đầu 3 thước có thần minh, đây không phải là điểm kết thúc, nó ứng với trở về vị trí cũ, theo ta hòa làm một thể mới đúng. Thạch Hạo nói rằng, trên đầu có một chùm sáng, rời quang vũ, thủ hộ thân mình, nhường chính hắn vạn pháp bất xâm, nhưng cái này không phải là trung cực bí cảnh. Hắn cảm thấy, bí cảnh này cuối cùng là muốn trở về trong thân thể. Nhưng mà, hắn từng nếm thử. Chân chính muốn dung hợp lúc đi vào, khó đến khiến người ta uể oải, vô pháp tiến hành. Đoàn kia quang có thể di động, có thể tiến nhập khí lực bên trong, thế nhưng thật muốn dung hợp, quá khó khăn, không có cách nào tiến hành. Hoàng, sống lại, nhưng không có đi dị vực sát phạt, nhường một đám bất hủ chi vương hồ nghi, căn cứ bọn họ giải khai, vị này nhân tài mới xuất hiện cường thế vô cùng, được bọn họ suýt nữa liệp sát, cư nhiên không có đánh tới cửa, không phù hợp lẽ thường. Trên thực tế, Thạch Hạo rất phẫn nộ, nếu muốn giết tới cửa đi, nhưng cuối cùng nhịn xuống, hắn biết dị vực nội tình hơn người, ước đoán hiện tại mở võng, làm hảo đại chiến chuẩn bị. Hắn nhịn xuống, quyết định trước vượt qua ải, nữa dị vực đại khai sát giới, quét ngang chư vương, triệt để mang đến đoạn. Nếu như để người ta biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ hoảng sợ nghẹn họng nhìn chân chối, muốn trực tiếp quét ngang dị vực chư vương. Cái này là như thế nào một loại đại khí phách? Thạch Hạo đối dị vực không có một chút hảo cảm, đám kia bất hủ chi vương, là hay là chìa khóa mầm móng, phạm vào sát kiếp quá sâu nặng. Nếu như chỉ giết tu sĩ cũng liền thôi, bọn họ đi diệt tuyệt việc, êm đềm lập tức bắt đi tội châu, đưa tới những sinh đó linh toàn diệt, rơi vào hắc ám. Mà đây vẫn chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Năm xưa, tiên cổ đánh một trận lúc, cửu thiên thập địa, tất cả tộc quần đều bị diệt. Chỉ có một số ít sinh linh tránh thoát một kiếp. Trận chiến ấy phía sau, cả phiến thế giới đều rơi vào tĩnh mịch trong, bởi vì tầm thường sinh linh đều bị tàn sát sạch sẽ. Trải qua 5 tháng rất dài tu dưỡng, một giới này mới khôi phục. Thế nhưng cũng tạo thành một cái đứt đoạn thời đại, thiên địa tàn phá, ngay cả thành tiên cũng không thể, hệ thống không trọn vẹn, rất nhiều tu sĩ vô pháp đi hướng tầng thứ cao hơn. Thạch Hạo đi ra bế quan địa, hắn hành tẩu ở trong thiên hạ. Thể ngộ con đường đi tới này tất cả, ngửa đầu nhìn trời, đạp về đế lộ, có thể thành công sao, có thể, hắn không gì sánh được khẳng định nói. Tu đạo lộ, bách khả tranh lưu, vạn tộc tranh giành, cần vượt khó tiến lên, nào có cái gì vùng đất bằng phẳng đại đạo, cần chúng ta chém. Bụi gai, thang ra một con đường máu đến, Thạch Hạo ánh mắt kiên nghị, hắn quyết định, chuẩn bị đột phá. Ngẩng đầu 3 thước có thần minh, đó là của chính ta thần. Dùng cái gì ở bên ngoài cơ thể, ngồi xếp bằng trên đầu ta, làm trở về trong cơ thể, làm việc cho ta, luyện nhất thể. Thạch Hạo muốn mạnh mẽ trở nên, con đường nhuốm máu, cũng không phải là đường bằng phẳng, chỉ khả năng khai thác, làm thương bài hát. Một ngày này, Thạch Hạo trở về phía sau, chuẩn bị ngạnh hám đế lộ, hắn chuẩn bị phá vỡ vương cảnh, ngươi là sao như thế cấp bách, quá nguy hiểm, Nếu là ở ngươi đột phá lúc, Côn Đế tái hiện làm sao bây giờ? Thiên Hạ Đệ Nhị lo nghĩ. Hẳn là đi mời Bàn Vương, Hỗn Nguyên Tiên Vương bọn họ, hộ pháp cho ngươi. Tiên Kim Đạo Nhân nói rằng, không sao cả, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ tất cả đều cùng nhau giá lâm. Thạch Hạo ánh mắt trong vắt. Sau đó, hắn liền bắt đầu vượt qua ải, ngồi xếp bằng trong tinh không, cả người bạo phát vô lượng huyết khí, bắt đầu đạp mình đế lộ. Ầm ầm, có thể chứng kiến, Thạch Hạo năm bí cảnh lớn cùng nhau phát quang, hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi xích thần trật tự, rậm rạp, hướng về trên đầu đoàn kia quang quấn đi. Đây cũng không phải là vậy đụng vào, mà là dung hợp, muốn đem đoàn kia quang trong thần cho dung vào bên trong cơ thể, trở thành một thể. Đùng, như là đang khai thiên tích địa, vùng vũ trụ này rung động, hỗn độn khí khuếch tán, rung động tiên vực, khắp nơi cường giả đều bị kinh động, bởi vì, này động tĩnh quá lớn. Vị tiểu hữu này, đang làm cái gì, thanh thế không khỏi quá lớn, tiên vực, có một chút tiên vương hồ nghi, ngưng mắt nhìn nơi đó, đều lộ ra vẻ mặt. Hắn muốn trở thành đế, phá vỡ vương cảnh, quá lỗ mãng, động tĩnh lớn như vậy chẳng phải là tứ hải đều biết. Có tiên vương nhíu, cảm thấy hoang quá xung động, sẽ vì chính hắn rước lấy sát kiếp. Dị vực nếu như biết, làm sao có thể không được ngăn chặn, dị vực, Côn Đế sau khi biết, trong mắt tinh quang tăng vọt, đạo, hắn muốn đột phá, chê cười, vạn cổ đến nay, chưa bao giờ có người có thể bán ra một bước kia, hắn may mắn được thiên chi vận, mới đi đến một bước này, vọng muốn trở thành vô thượng đế giả, bọn ta giá lâm, tiễn hắn đi luân hồi, nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày, đạo. Đây chẳng lẽ là tiên vực cố ý dẫn bọn ta vào cuộc chứ? Không phải, Hoàng thực sự đang đột phá, cả người vết máu loang lổ, muốn đem chính mình phế bỏ, có bất hủ chi vương tin chắc nói rằng. Được, triệu tập nhân mã, đi chu diệt Hoàng, đi mời vô thương, đi mời bồ ma vương, cùng lên đường, Côn Đế nói rằng. Bên cạnh cường giả nghe vậy đều biến sắc, vô thương là ai? Một cái cổ xưa bất hủ chi vương, pháp lực miễn dịch, dũng quan thiên hạ. Đây là một cái nhà vô địch. Bồ Ma Vương, càng là danh chấn chư giới, thiên hạ đều biết. Cái gì, Bồ Ma Vương còn sống, không phải ở tiên cổ trong một trận đánh vẫn lạc sao, có người khiếp sợ, biểu thị không giải thích được. Đế lạc thời đại, từng có nhân luyện ra một lò vô thượng tiên đan, ta giới từng quét ngang thiên hạ, đạt được. Quá nhiều bảo tàng, vừa lúc phát hiện trong đó có một viên, cứu sống Bồ Ma Vương. Côn Đế lãnh u u nói. Được. Chư đầu sỏ tề tụ, chính là Hoang tiến thêm một bước, cũng có thể nhường hắn hữu tử vô sinh, huống chi hắn căn bản không có thể thành công, đi giới hải, liên hệ hai vị kia đạo hữu, để cho bọn họ cùng đi giết Hoang, Côn Đế lạnh giọng nói. Mọi người nghiêm nghị, Côn Đế nói đạo hữu, nhất định là đầu sỏ, nói cách khác làm sao có thể với hắn bình khởi bình tỏa, như vậy một cổ lực lượng, đều đủ để phá được tiên vực chứ, Hoang, hắn chết định, bất hủ chi vương vững tin. Lúc này đây tiên vực nhất định máu chảy thành sông. Tiên vực ở chỗ sâu trong, tiếp dẫn bên trong cung điện cổ, cửu đầu quái vật mở con ngươi, thần sắc lạnh lùng, đạo, muốn đột phá, đi, chúng ta cũng đi xem một cách. Tiên vực, đại dung truyền, các lộ cao thủ ở tụ tập, đều muốn đối Hoang xuất thủ, tinh không, thâm thúy. Đây là vũ trụ biên giới khu vực, rất hoang vu, cũng rất thê lãnh, cũng không có tộc khác quần cư ở. Nói cách khác hôm nay hơn phân nửa muốn gặp đại kiếp nạn, bao la bát ngát vũ trụ ở giữa, Thạch Hạo ngồi xếp bằng, tại khắp chung quanh, tầng tầng lớp lớp huyết quang, cuồn cuộn như đại dương mênh mông mãnh liệt, tại phập phồng, tại phát tinh đấu. Đây là một loại đáng sợ cảnh tượng, vũ trụ tinh hà đều đang run sợ, không gian tại rạn nứt, hắc động tại sụp đổ, cả phiến thế giới đều phảng phất muốn hủy diệt. Bất quá, tại đây hủy diệt khí tức xuống, còn có một cổ bừng bừng sinh cơ. Như là rung động giống như khuếch tán, định trụ tinh thần, chữa trị vỡ ra vũ trụ. Thạch Hạo tại phá quan, bên ngoài cơ thể tách ra thần quang, kích phát ra vô cùng huyết khí. Hắn khả dĩ hủy diệt cái này phương tinh không, cũng có thể tầm bổ vạn vật. Tại trên đầu của hắn, một đoàn quang càng chói mắt, tại đâu đó đốt cháy lấy. Xa xa một ít đại tinh đều tan chảy, hóa thành chất lỏng, rồi sau đó hắc ám trong vũ trụ nổ bung. Cái này cảnh tượng thật đáng sợ. Cũng quá thần dị. Thạch Hạo trên đầu đang tại phát sinh biến hóa kinh người, một đoàn quang hết sức sáng chói, lửa cháy mạnh đằng đằng, quả thực muốn đốt hủy chư thiên. Trên thực tế, đây không phải là lửa khói, chỉ là đại đạo ký hiệu đang nhảy nhót, tại dâng lên, bao vây lấy một cái nắm đấm lớn tiểu nhân, chiếu rọi chư thiên vạn vật. Một căn lại một căn xiềng xích, theo Thạch Hạo trong cơ thể bay ra, quấn quanh lấy tiểu nhân, muốn đem hắn kéo vào trong cơ thể, giữa lẫn nhau hào quang cuồn cuộn, khoảng cách va chạm. Cái này không phải bình thường dây dưa, mà là dung hợp. Ba, Thạch Hạo trên đầu, cái kia tiểu nhân kiếm được động ở giữa, kéo đứt một đầu lại một đầu trật tự thần liên, lại để cho Thạch Hạo mấy đại bí cảnh đều đang run rẩy, cơ thể rạn nứt. Một đạo lại một đạo huyết tích, ra hiện tại hắn bên ngoài thân, cuối cùng liền hắn sợi tóc đều ướt sũng, bị huyết thủy nhuộm dần. Đây là một cái rất huyết tinh quá trình, cũng là một cái tràn ngập sát khí quá trình. Thạch Hạo cường hành yếu thế dung hợp chính mình thần, nhưng là giữa hai người tương trùng, không ngừng đối kháng. Tu sĩ đường chính là muốn đi ngược chiều trên xuống, vốn là tràn đầy gian nguy, hắn không có lựa chọn khác chọn, bước ra một bước này, lại không thể quay đầu lại rồi, vượt qua, có lẽ tựu là đế, từ nay về sau trời cao biển rộng, có thể nếu là thất bại, sẽ hình thần câu diệt. Quá cường đại, cái này là hoang ấy ư, quang tràn ra huyết khí tựu lại để cho tiên vương chịu mà rung động. Phương xa, có người nhẹ ngữ, tại mật thiết chằm chằm vào đây hết thảy. Thế nhưng mà, hắn làm như vậy quá nguy hiểm, ta như thế nào cảm thấy, hắn đạo tại dung chuyển, bản thân bất ổn, có lo lắng tính mạng, đó chính là hắn chính mình cái gọi là thần, bọn họ là tiên vương, lúc này chấn thủ, khi biết được Thạch Hạo muốn phá vương thành đế hậu, bọn hắn không thể không ra xuất động, tới nơi này nhìn chằm chằm. Bản vương, hỗn nguyên tiên vương ra. Đại lực, thỉnh chư vương tương trợ, thủ tại chỗ này, tránh cho dị vực côn đế bọn người đột nhiên tập sát. Bóp chết Thạch Hạo, cắt đứt hắn đế đường. Người trẻ tuổi này ngươi đây không đơn giản, khai sáng ra bản thân hệ thống, đây chính là hắn đường ấy ư, theo chúng ta đều bất đồng, chùm Tề Ngu cảm thán. Hắn sống tuế nguyệt xa xưa, cái dạng gì đích thiên tài chưa từng gặp qua, hắn bản thân chính là một cái kỷ nguyên thiên địa nhân vật chính, nhưng là không thể không thán, hoang quá kinh diễm, hắn theo gặp ở giữa qua cường đại như vậy người trẻ tuổi, siêu việt các bậc tiền bối. Làm bọn hắn như vậy hóa thạch sống đều hơi kém phong tao. Tiên vực, chư vương tề động, đều là tuyệt thế cường giả, phân tán tại các nơi, trốn đang âm thầm, nhìn chăm chú cái kia vầng sáng sáng chói bên trong đích tuổi trẻ thân ảnh. Hắn thật có thể thành công sao, có người tự nói. Nếu là thất bại, hơn phân nửa hội triệt để vẫn lạc, quá đáng tiếc a, hắn còn trẻ như vậy, thiên phú kinh cổ kim. Một gã cường giả than nhẹ. Thiên hạ đệ nhị, thiên giác nghĩ. Tiên kim đạo nhân đợi càng là lo nghĩ, đều có thể nhìn ra, Thạch Hạo tiến hành đã đến chỗ mấu chốt, mà bọn hắn lại không giúp đỡ được cái gì. Thiên đình chúng bị Thạch Hạo nghiêm khắc hạn chế, không được tới gần nơi đây, trên thực tế tại hắn đột phá trước đều làm an bài, lại để cho bọn hắn đi xa hắn đấy, đều bị an bài vào mặt khác tiên vương chỗ thống ngự trong vũ trụ. Bởi vì, tại đây nhất định sẽ trở thành là đầu gió, muốn dơ lên thiên. Đại phong bạo. Chỉ có tiên vương cấp sinh linh khả dĩ tham dự, những người còn lại tới nơi này chỉ có thể uổng mạng. Trong bóng tối, một đầu bạch hổ xuất hiện, thân là tiên vương cấp tồn tại, thực lực cường hoành, nhưng là lúc này nó cũng tại trở đi một vị cường giả, thành vì người khác tọa kỵ. Cửu đầu quái vật xuất hiện, hắn là tuyệt đỉnh trùm, ngồi ở bạch hổ trên người, ánh mắt u lãnh u, mang theo hắc ám khí tức, chầm chầm vào vũ trụ ở chỗ sâu trong hoang, sau lưng hắn, còn có mấy tôn sinh linh. Đều là tiên vương, đến từ tiếp dẫn cổ điện. Bọn hắn đã đến, nhưng lại không có lập tức động tay. Người rất cường, nhưng là lại dựa vào cái gì khả dĩ tự nhận là có thể thành đế. Không biết hôm nay phải chăng có thể vì ngươi nhặt xác, cửu đầu quái vật lạnh lùng tự nói lấy, có một cổ sát khí tràn ngập ra đến. Giới hải, một thần bí sinh linh xếp bằng ở một tòa đảo hoang lên, vẫn không nhúc nhích, như là tọa hóa, tại trước người của hắn bày biện một cái vàng óng hồ lô. Nếu là táng địa cường giả chứng kiến, nhất định sẽ kinh hãi, năm đó táng khu bị đánh băng một mảng lớn, chính là vì còn sống linh cầm hoàng hồ lô thật muốn bố trí. Tiền bối, ta dâng tặng côn đế chi mệnh đến xin ngài ra tay. Có người đã đến, cẩn thận mở miệng. Thời gian rất lâu về sau, người này mới mở hai mắt ra, hắn có một đầu tóc xám, liền con mắt đều là cho tàn sắc, mang theo đáng sợ diệt thế khí tức, thấm nhuần nhân tâm. Hoang! Lại muốn phá vương thành đế, thật sự là buồn cười, loại chuyện này các người cũng tín, đảm nhiệm chính hắn tìm chết tốt rồi, hắn u lãnh u nói ra. Cù sung tiền bối, người này rất đặc biệt, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a, kính xin ngài ra tay, cùng nhau chấn giết. Ngoài ra, hắn là theo Táng Địa phục sinh mà ra. Năm đó, ngài đánh băng Táng Địa, hắn là ở chỗ này, giống như cùng ngài có một cái cọc không nhỏ nhân quả. Dị vực tu sĩ khuyên nhủ. Cù Sung mãnh liệt ngẩng đầu, cho tàn sắc con người bắn ra đáng sợ chùm tia sáng, ngừng mắt nhìn hư không, rồi sau đó hắn đứng dậy, nói, đi, đồng dạng sự tình, phát sinh ở một chỗ khác đảo hoang lên, có một trung niên nhân đưa lưng về phía giới hải, tại đâu đó đứng đấy, vẫn không nhúc nhích, như là điêu như một loại. Tại thân thể của hắn bờ, cắm trên mặt đất một ngụm sáng như tiết trường đao, như là một treo tinh hà áp xúc mà thành, tràn ngập ra ngập trời sát ý. Đao vương, ngài không phải muốn vào tiên vực ấy ư, có thể cách ăn mặc các loại, nàng hiện tại muốn bàn vương thành đế. Có người cáo chi. Cuối cùng nhất, cái này được xưng đao vương cường giả quay người, rất bình tĩnh, đi lại trầm trọng, vượt biển mà ra, hướng phương xa tiên vực chỗ đó tiến đến. Dị vực, chư vị tề động, đã ra đi. Côn đế đã đến, ngừng mắt nhìn phía trước vũ trụ, gặp được hoang thảm trạng, cả người là huyết, cơ thể đều dạn nứt rồi. Có thể hắn vẫn còn ra sức đột phá. A, thật sự là buồn cười a. Hắn rõ ràng thật sự tại phá vương thành đế. Không biết sống chết, Côn đế lạnh lùng nói nhỏ. Bực này tự tìm đường chết người, đều. Không cần chúng ta động tay, cuối cùng nhất sẽ bị ông trời lấy đi. Bất Hủ Vương Trung Trùm Vô Thương nói ra. Một cái tiểu bối mà thôi, cần gì nhiều lời. Giết chi, một người mở miệng, hình thể cao lớn. Phụ cận phất phới lấy tiết sợi thô vầng sáng, hắn là Bồ Ma Vương, lại hiện ra nhân gian. Rất nhanh, giới hải bên trong đích hai đại trùm cũng đã đến, một cái cầm trong tay vàng óng hồ lô, một cái dẫn theo sáng như tiết thiên đao, giá lâm nơi đây. Hai người này đều không có che giấu, tựu trực tiếp như vậy giết đã đến, dẫn tiên vực chư vương nghiêm nghị. Không tốt, cái này hai đại cường giả giá lâm, tình huống không ổn, tiên vực trùm Tề Ngu trầm giọng nói. Người khác không biết, hắn như thế nào không rõ ràng lắm, cái kia cầm trong tay vàng óng hồ lô cường giả, tên là Cù Sung, từng bị dưỡng gà trọng thương qua, nhưng hắn vẫn còn sống. Người bậc này vật tuyệt đối khủng bố, hư mất, phiền toái lớn rồi, Tề Ngu lần nữa thở dài. Ngoại trừ trùm bên ngoài, còn có Sa Đọa Tiên Vương, Bất Hủ Chi Vương, Chư Vương Tề Tụ, nguyên một đám hai mắt lạnh lùng, bọn họ đều là một đoạn trong năm tháng người mạnh nhất. Hiện tại, chư vương liên thủ, cứ như vậy đồng loạt hàng lâm, hoang, vọng tưởng thành đế, thật sự là không biết trời cao đất rộng, gặp người huyết tích loang lổ, bản thân sắp sửa nửa phế, lão tổ ta tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi thống khoái. Lúc này, một vị Bất Hủ Chi Vương mở miệng, hắn đang khi nói chuyện, tựu sớm đã đi bắt đầu chuyển động, cầm trong tay một thanh màu bạc cái búa, bộc phát lôi đình hào quang. Hắn như là lôi thần, về phía trước oanh nện, đột ngột ra tay. Động tác nhanh đến mức tận cùng. Trên thực tế, tại lời của hắn truyền ra lúc, người tựu sớm đã động, tập sát Thạch Hạo. Các ngươi dám, tiên vực, có người quát, muốn ngăn cản. Nhưng mà, Thạch Hạo bản thân cũng phản ứng đầy đủ nhanh, phút chốc mở mắt, dù là toàn thân máu chảy đầm đìa, vết rách loang lổ, tình huống rất không xong, nhưng hắn cũng có một loại đại uy nghiêm. D-A-N-G, Thạch Hạo tay không về phía trước phủi nhẹ, đánh trúng màu bạc cái búa. Đem chi chấn ông tác hưởng, tiên vương pháp khí ảm đạm, rồi sau đó dạn nứt. Mọi người hoảng sợ, cái này là như thế nào một loại sức mạnh to lớn, phanh, trong tích tắc, Thạch Hạo lật tay tựu là một trường, về phía trước oanh khứ, bộc phát ra tuyệt thế chi uy, chấn cái vị kia Bất Hủ Chi Vương lúc này tựu phun ra một búng máu, thân thể bay tứ tung. Cái này lại để cho người khiếp sợ, hoàng không phải tại đột phá sao, hắn có lẽ rất chuyên chú mới đúng. Còn có thừa lực đến ứng đối chung quanh hết thảy. Trước đó lần thứ nhất, hắn bế quan lúc, vẫn không nhúc nhích, suýt nữa bị mọi người đánh chết, hôm nay hoàn toàn bất đồng. Vị kia Bất Hủ Chi Vương một tiếng quái gọi, ngược lại lộn ra ngoài. Giống, thiên giác nghĩ giống to một tiếng, trực tiếp đánh giết, toàn thân kim quang bành trướng, lực chi cực tẫn người, dấu quyền vô cùng, lực lượng đại nghe rợn cả người. Chính là một nhân tộc hậu bối tiểu tử, cũng dám nếm thử phá vỡ vương cảnh. Không biết trời cao đất rộng, một đao tiễn đưa ngươi vãng sinh mà đi, rốt cục, đến từ giới hải trùm xuất thủ. Xoát một tiếng, sáng như tuyết ánh đao đảo qua, vũ trụ bị cắt đứt, thiên địa bị cắt liệt, cái kia cảnh tượng quá kinh khủng, mênh mông đao khí đè ép đầy tinh không. Chư vương kinh hãi, hắn một đao kia, là bổ về phía Thạch Hạo, đồng thời cũng kể cả mai phục tại âm thầm tiên vương, vô kiên bất tồi, sáng chói đao khí muốn hoành tảo thiên quân. Người dám, tiên vực chùm tề ngu xuất thủ, tế ra bản thân pháp khí, đón đánh sáng như tiết thiên đao, cũng chỉ có hắn có thể ngăn trở, đổi lại những người khác không là đối thủ. D-A-N-G-G, ánh đao mênh mông, bắn tung tóe ra, vũ trụ sụp đổ, hắc động diệt vong, cái chỗ này cảnh tượng quá kinh khủng. Khá tốt, tại đây đều là vương giả, đổi lại mặt khác sinh linh lúc này, trực tiếp hội hình thần câu diệt, ngăn không được loại này chấn động. Ha ha, có người đang cười, rất là đường hoàng, khí phách khôn cùng đi thẳng về phía trước. Bồ Ma Vương xuất hiện, hắn cao lớn khôi vĩ, tóc tai bù xù, một trường về phía trước đập đi, thiên băng địa liệt quỷ thần kêu khóc, vô thượng pháp lực mãnh liệt về phía trước. Một trường này nhìn xem đơn giản, nhưng là uy năng quá mênh mông. Phốc, lúc này, có một vị tiên vương ngăn cản, lại bị chấn trong miệng ho ra máu, lảo đảo rút lui, thân thể run rẩy không ngừng, đã gặp phải kịch liệt đại đạo trùng kích. Ai có thể ngăn cản ta, bổn vương muốn giết hoang, ai có thể ngăn, Bồ Ma Vương gào thét, hắn từng tại tiên cổ vẫn lạc, nhưng bộ phận nguyên thần lạc ấn tránh được một kiếp, mà lại, dị vực một mực bảo tồn có máu tươi của hắn, vì vậy, đem làm phát hiện đế lạc thời đại di tồn xuống vô thượng tiên đan về sau, trước tiên đưa hắn cứu sống. Bồ Ma Vương, năm đó có tuyệt thế chi tư. Thạch Hạo như trước ngồi xếp bằng, lạnh lùng nhìn về phía hắn, nói, tiên cổ một trận chiến, người không phải là bị người trực tiếp liền giết chết sao, ngày nay liều lĩnh cái gì, đây là đang vô tình nói rõ chỗ yếu. Bồ Ma Vương một tiếng gào rú, đầy trời đều là tiết trắng hạt giống, cây bồ công anh giống như bay phất phơ, đều tại sáng lên, đều là đại đạo ký hiệu diễn biến mà thành, hiện tại tách ra, chút xuống xuống. Sát, tiên vực, có vương giả cùng nhau xuất kích, đuổi giết Bồ Ma Vương. Ai có thể ngăn đón ta, Bồ Ma Vương gào rú, hắn từng chết ở tiên thời cổ thay, ngày nay lồng ngực luôn luôn một cổ lệ khí, vậy rất tốt chiến, thị sát. Đồng, Thạch Hạo nói cái gì đều không có nói, trực tiếp oanh ra đi một cái dấu quyền, đánh tới hướng Bồ Ma Vương. Kịch liệt mênh mông cuồn cuộn, Thạch Hạo dấu quyền, chấn động trên trời dưới đất, lại để cho Bồ Ma Vương thần sắc đại biến. Cái này thế gian rõ ràng có bực này đáng sợ người trẻ tuổi. Có ý tứ, nhanh như vậy tự động thủ, tiếp dẫn cổ điện chỗ đó, cửu đầu quái vật lộ ra lạnh lùng cười, chầm chầm vào chiến trường. Oanh, sau một khắc, Côn Đế động, hắn cầm trong tay luyện tiên hồ, trước tiên giết tới, muốn thân thủ tiêu diệt hoang, tuyệt đối không thể để cho hắn càng cường đại hơn. Vũ trụ tinh không sụp đổ rồi, cái kia luyện tiên hồ chấn nhiếp thế gian, lưu động hỗn độn sáng rọi, phóng xuất ra khủng bố chi lực. D-A-N-G, G, tiên vương binh khí, nhao nhao bị đánh rơi xuống đi ra ngoài. Thạch Hạo tuy nhiên bàn ngồi ở chỗ kia, nhưng lại cũng không khỏi không chăm chú ứng đối. Kịch liệt chém giết, đáng sợ va chạm mạnh, tại đây đều bão hòa. Hoang, người khác giết ngươi, ta cảm thấy được vẽ vời cho thêm chuyện ra, bởi vì ta tin tưởng, ngươi không cách nào thành công, bước không xuất ra một bước kia đến. Cù Sung mở miệng. Hắn cầm trong tay vàng óng hồ lô, mang theo vô thượng uy nghiêm, cứ như vậy ngang trời mà đến, đem làm tiếp cận lúc, quyết đoán ra tay với Thạch Hạo, nói, chấn sát, giết A-Hát, dị vực chư vương tề động, về phía trước đuổi giết. Tiên vực vương cũng đều động, đón đánh những, này sinh linh. Hoang, ngươi nạp mạng đi, một ngụm vàng óng hồ lô bay tới, hướng về Thạch Hạo chấn sát, một cái đến từ giới hải cự đầu, đã từng đánh sụp đổ táng địa. Không đâu địch nổi, cứ như vậy tế ra vàng óng hồ lô, chấn giết Thạch Hạo. Tại phía trước, tất cả đại tiên vương xuất thủ, ngăn trở này hồ lô, còn đây là đại đạo pháp khí, ẩn chứa lực lượng vô cùng. Phanh, nhưng mà, đệ nhất vị tiên vương đã bị đánh nửa người bể nát, cả người bay tứ tung, huyết vẩy trong tinh vực, hồ lô xông lên mà qua, chính là tiên vương đều không chịu nổi loại kia lực đạo. Phốc, đệ nhị vị tiên vương ngăn trở. Hồ lô trong miệng dâng lên suốt một đạo xích hà, giống như huyết quang, ngưng tụ thành một cây kiếm thai, cứ như vậy chém rụng kia vị đầu của tiên vương. À, kia tiên vương kêu to, nguyên thần tránh thoát xuất ra, mang theo tinh huyết, chạy trốn tới xa xa, cuối cùng không có bị kiếm thai bổ khai nguyên thần. Cù Sung phát uy, quá hung ác điên cuồng, hắn pháp khí vô kiên bất tồi, trên đường không ai có thể ngăn trở hắn. Vàng óng hồ lô, cứ như vậy từ trên trời giáng xuống. Hướng về Thạch Hạo đầu lâu chấn giết đi qua. Mà lúc này, Bồ Ma Vương, Côn Đế đợi đều tại công phạt, nghĩ Thạch Hạo phát động công kích mạnh nhất, tình huống nguy cấp tới cực điểm. Nếu như Cù Xung cũng gia nhập vào, hậu quả lại càng thêm không chịu nổi. Giống, thiên hạ đệ nhị giống to, hóa ra bản thể, khổng lồ thân thể rậm rạp lấy lân phiến, đập rung một đôi cánh khổng lồ, nó lấy mạnh mẽ vô cùng thân thể đón đánh Hoàng Hồ Lô. Đông, tại kia giữa hai người, phát ra chói mắt quang, phiền phức ký hiệu lập lòe, như mọc thành phiến. Tiên văn đan chéo, xây dựng xuất tiên lĩnh vực của vương cấp, phát sinh va chạm mạnh. Một tiếng ầm vang, thiên hạ đệ nhị khổng lồ thân rồng bị nện máu chảy đầm đìa, bóng lưỡng lân giáp như mọc thành phiến chóc ra, nó cả người là huyết, một cái long chảo đều rách dưới, lộ ra cốt mảnh vụn nhi, nó bị đánh bay. Oanh, liền vào lúc này, Thạch Hạo thân thể kịch chấn, bởi vì, lục đại của hắn bí cảnh đồng thời phát sáng, đem hướng trên đỉnh đầu ba thước vị trí thần giật xuống tới một ít, dẫn phát kịch liệt đối kháng. Thạch Hạo mi tâm tại trôi huyết, tứ chi tại dạn nứt. Xương cột sống đại long tại ken két rung động, giống như là muốn bẻ gãy. Hắn mấy đại bí cảnh tại kịch liệt rung chuyển, phảng phất muốn hủy diệt rồi. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, không sai bước ngoặt, thân thể của hắn xuất hiện loại này kịch liệt phập phồng, rất dễ dàng đưa tới tai họa ngập đầu. A, ha ha, Bất Hủ Chi Vương cười lạnh, nhao nhao tới gần, về phía trước đánh giết. Tiên vực chư vương xuất thủ, ngăn cản bọn họ. Bất quá tiên vực cự đầu cùng dị vực phương này so với rõ ràng chưa đủ, Côn Đế mời tới giới hải bên trong hai đại cự đầu, hình thành cường đại uy hiếp lực. Tiên vực cự đầu Tề Ngu ngăn trở đao vương, kia sáng như tuyết đao khí mênh mông vô biên, đem lão tiên vương bao trùm, để cho hắn mệt mỏi ứng phó, vô lực lại viện thủ. Hoang, cái gì thiên tài, cái gì tuổi trẻ bá chủ, vọng tưởng thành đế mà, ta thành toàn ngươi đi âm phủ làm thanh thu mộng, bồ ma vương đằng đằng sát. Khí, đánh giết Thạch Hạo. Đông, Hắc Ám Liễu Thần xuất kích, ngăn trở hắn, cả hai đều là thực vật thành vương, tiến quân vô thượng lĩnh vực, hiện tại gặp nhau cùng một chỗ, bạo phát kịch liệt đại chiến. Hắc Sắc Cảnh Liễu, như trật tự thần liệm dây xích xuyên thấu hết thảy, thế nhưng là bồ ma vương công kích quá quỷ dị, khắp thiên đô là cây bồ công anh hạt giống, đại đạo ký hiệu chiếu rọi muôn đời chư thiên, đây là tuyệt thế đại chiến. Ha ha, bổn tọa muốn ngươi hôm nay chết. Người có thể sống đến minh triều sao? Côn Đế lạnh giọng nói, mang theo vô cùng lãnh khốc thần sắc, cầm luyện tiên hồ về phía trước đánh giết. Oanh, Thạch Hạo gầm nhẹ, trên đầu tiểu nhân bị nắm, mấy đại bí cảnh phát sáng, đem nó hướng phía dưới dắt hạ xuống, ong một tiếng, nó giảm xuống một xích có thừa. Quá trình này, Thạch Hạo khí lực rạn nứt, tràn đầy vết thương, vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đông, Thạch Hạo lấy tay phất một cái, bổ chúng luyện tiên hồ, khiến cho kịch liệt run rẩy, đảo ngược trở về. Hoang, người còn muốn mạng sống mà, chém đầu a. Côn Đế thanh âm trầm thấp, đầu đầy ngân sắc sợi tóc chuẩn bị đứng đấy, đồng tử hóa thành khủng bố thập tự, hai tay của hắn kết pháp ấn, về phía trước đánh giết, mà luyện tiên hồ cũng lại một lần bị tế ra, thần quang hàng tỷ đạo. Đông, Thạch Hạo thân thể lay động, xương cốt trong cơ thể ầm ầm rung động, giống như là muốn bẻ gãy. Bên kia, Thiên Giác nghĩ đám người trừng mắt muốn nứt, đều muốn đi nghĩ cách cứu viện, thế. Nhưng căn bản vô lực xuất thủ. Bởi vì, Cù Xung đánh đâu thắng đó, thúc giục Hoàng Hồ Lô, đem bọn họ đều đánh thân thể tàn phá, ho ra máu bay ngược, có tiên vương suýt nữa chết thảm đương trường. Thiên hạ đệ nhị một cái cánh cũng bị Cù Xung xé rách hạ xuống rồi. Việc đã đến nước này, tiên vực một phương nguy cấp. Liễu Thần đối với Bồ Ma Vương. Tiên vực cự đầu Tề Ngu quyết đấu giới hải tới đao vương, Hoàng Hồ Lô chủ nhân Cù Xung quét ngang tiên vương, tiếp cận Thạch Hạo, mà Côn Đế đã bắt đầu nhằm vào Thạch Hạo triển khai đại tuyệt sát. Trừ đó ra, xa xa còn có một cái vô thương, cùng với cửu đầu quái vật cũng ở ngủ đông, ở ẩn, mang theo lạnh lùng vẻ nhìn nhìn. Lục đại cự đầu nếu là tổng cộng kích, thiên hạ ai cùng chống đỡ, oanh, khá tốt, tiên vực cũng có ẩn phục lão quái vật, tổng thể mà nói, cùng dị vực là cân đối. Có một tôn cự đầu xuất hiện, nghênh hướng Côn Đế, ngăn cản hắn công phạt Thạch Hạo. Bất quá, Hoàng Hồ Lô chủ nhân đến, công giết Thạch Hạo, không ngừng trấn áp, tình huống như trước nguy cấp. Về phần cái khác tiên vương cùng Bất Hủ Chi Vương, sớm đã chém giết, nơi này vương huyết bắn tung tóe, vô cùng thảm thiết. Ha ha, chấm dứt a, Hoàng, ta đưa ngươi đi vãng sinh, liền vào lúc này, Bất Hủ Chi Vương vô thương rốt cục xuất thủ, dẫn theo một cây thanh đồng đại kích. hướng về Thạch Hạo Lập Bổ mà đi, không ai có thể ngăn cản hắn. Bởi vì, tất cả tiên vương cũng bị địch thủ quấn lấy, ngoài ra Vô Thương có được quỷ dị nhất thiên phú thần có thể, pháp lực. Miễn dịch, đây quả thực là uy hiếp chí mạng. Phù Văn, bảo thật đợi tách ra, có thể tại trước người của hắn cũng bị tan rã, vô pháp tổn thương nó thân thể. Chỉ là một cái tiểu bối, cũng dám xưng tôn, chết, Vô Thương quát, thanh đồng chiến kích vầng sáng óng ánh, hướng về Thạch Hạo hướng trên đỉnh đầu, muốn bổ ra kia cái thần. Cử đầu ba thước có thần minh, ngày nay tên tiểu nhân kia đã hạ xuống một xích, cách Thạch Hạo thiên linh cái còn có hai thước. Giống, Thạch Hạo ngửa đầu, giống to một tiếng, tóc tai bù xù, bạo phát không gì so sánh nổi lực lượng kinh khủng, trên đầu của hắn tên tiểu nhân kia đi theo ngửa mặt giống to, lại còn đánh ra dấu quyền. D, A, N, G, G, Vô Thương đại kích bị oanh khai mở, lưỡi kích sáng như tiết, xé rách vũ trụ, kia sát khí tràn ngập ra, để cho chư tiên vương có cảm giác một hồi khiếp sợ. Này lực sát thương quá kinh người, hả, Vô Thương kinh ngạc, hắn thấy rõ ràng, tên tiểu nhân kia đánh ra chính là đại đạo phù văn, cư nhiên đối với hắn hữu hiệu, chấn khai thanh đồng đại kích. Hoang, người nhất định phải chết, liền vào lúc này, phương xa lần nữa truyền đến gào to, giới hải, có một đội nhân mã chạy đến, lĩnh quân người tuy không phải là cự đầu, nhưng là chênh lệch không xa. Mấu chốt nhất chính là, hắn mang theo giới hải bên trong một ít xa đọa vương giả giá lâm, đây là một cỗ lực lượng kinh khủng, đánh tiên vực, thoáng cái liền phá hủy vốn là rất không song không đúng đợi cân đối. Nếu là ngày thường liền cũng thế, giới hải không chỉ một lần tới đánh sâu vào, dĩ vãng. Tiên vực có thể ứng phó, nhưng hiện tại quá mấu chốt, vô cùng nguy cấp. Cỗ này sinh lực quân gia nhập, tiên vực bên này nghiêng về đúng một bên, bị xung kích vương huyết bắn tung tóe. Đường trường đã có người bị đánh thân thể bạo toái, chỉ có nguyên thần bỏ chạy. Này rất thảm thiết, mặc dù tiên vương khó có thể giết chết, có thể lại tố thân thể, nhưng này nghiêng về đúng một bên đại chiến hay để cho người rung động, tất cả mọi người cảm giác đại sự không ổn. Ta tiên vực cự đầu đâu, không phải là còn gì nữa không, vì sao chưa có tới? Có người hét lớn. Tiến giới hải, đi liên lạc năm đó ta vực trốn đi cự đầu, hy vọng đem bọn họ gọi trở về. Thời gian rất không trùng hợp, mấy ngàn năm, có cự đầu tiến nhập giới hải, đi tìm cổ đại vô thượng cường giả giấu chân, hy vọng đem bọn họ kêu gọi trở về. Bởi vì, đại chiến càng ngày càng đáng sợ, bọn họ lo lắng không bảo vệ được tiên vực. Hắc, bổn tọa cũng tới, ẩn phục đang âm thầm cửu đầu quái vật, rốt cục xuất động, khống chế lấy Bạch Hổ, Lãnh Khốc xuất hiện, mang theo mấy vị hắc ám vương giả, hàng lâm nơi đây. Oanh, hắn đối với hoang xuất thủ. Phàm là bảo hộ Thạch Hạo cường giả đều tại bị công kích trong phạm vi. Tiên kim đạo nhân đẫm máu, dù cho hắn thân thể chắc chắn bất hủ, lúc này cũng xuất hiện vết nứt, bị cửu đầu quái vật đánh suýt nữa sụp đổ khai mở. Có thể thấy, vị này cường giả có kinh khủng bực nào, năm đó có thể cùng Thạch Hạo liều cái lưỡng bại câu thương, không phải là không có đạo lý, hắn so với Côn Đế còn mạnh hơn. Hắn đang xem cuộc chiến đã lâu, nhìn thấy tình hình chung đã định, lúc này mới hiện thân, tránh cố ý ngoại phát sinh, nghĩ sớm làm kết quả Thạch Hạo tánh mạng. Như vậy một cỗ sinh lực quân lần nữa gia nhập, tiên vực vương giả nhóm nhất thời bị xung kích tản ra, thậm chí có vương giả nguyên thần cũng bị người đã chấn áp. Thảm bại, cửu đầu quái vật, năm đó ngươi bị hoang đánh bại, cúi đầu yếu thế, tiến hành giao hảo, nhưng bây giờ lại như vậy thay đổi thất thường, đáng xấu hổ, thiên giác nghĩ quát tháo. Cửu đầu quái vật một tiếng hừ lạnh, mặt mang miệt thị vẻ, hắn quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, nói, Thành Đế, rất buồn cười, ngươi cho rằng ai cũng có thể làm được mà, hay là đi vẫn lạc a? Phốc, lúc này, chính là tiên vực cự đầu Tề Ngu đều bị trọng thương, bị đao vương một đao bổ trúng, hắn một mảnh cánh tay chóc ra, máu tươi chảy đầm đìa, bay ngược mà đi. Không phải là hắn không đủ mạnh, mà là bị địch nhân vây quanh, trước sau có vương giả hướng hắn xuất thủ. Còn có một người cự đầu tuyệt thế đao quang quá sắc bén, bởi vậy gặp nạn. Răng rắc, hắc ám liễu thần cũng gặp trọng thương. Lúc này, đầy trời cây bồ công anh hạt giống, vàng óng hồ lô, sáng như tuyết đao quang đợi một chỗ hướng về hắn đè xuống, làm nó đoạn rơi xuống rất nhiều hắc sắc cành, cả gốc thân cây đều mờ đi. Oanh, tiên vực, mặt khác một vị cự đầu cũng bị kích thương, rút lui mà đi. Địch thủ quá nhiều, đem Thạch Hạo bao vây. Điên cuồng hướng hắn xuất thủ, đem nơi này khốn trụ, đây là tuyệt sát, Rất nhiều người đều thở dài, nhắm mắt lại. Không phải là bọn họ không muốn cứu, mà là bây giờ tình cảnh làm cho người ta tuyệt vọng. Nhiều vị cự đầu hàng lâm, ai có thể ngăn trở? Hoang, ngươi còn vọng tưởng thành đế mà, sắp chết đến nơi, Côn Đế quát. Ha ha, chê cười, thành đế giả, này sẽ là của ngươi kết cục. Bồ Ma Vương lời nói lạnh lùng. Chấn sát, Cù Xung xuất thủ, vàng óng hồ lô, trực tiếp liền rơi xuống, đánh hướng Thạch Hạo đầu lâu. Ông, lúc này, hư không run rẩy, Thạch Hạo ngồi xếp bằng đấy, sáng lên một đạo lại một đạo phù văn, óng ánh vô cùng, đưa hắn cấp bao bọc. Hả, chư vương cả kinh, rất nhanh lui về phía sau, lo lắng hãm vào sát trận. Kết quả lại phát hiện, pháp trận có phải hay không nhằm vào bọn họ, mà chỉ là bao trùm Thạch Hạo. Chỉ là một tòa phòng ngự pháp trận, cũng muốn ngăn cản chúng ta, nhận lấy cái chết, Vô Thương quát. Hắn cũng giơ lên thanh đồng đại kích về phía trước bổ tới, vận dụng vô thượng pháp lực. Lúc này, chư vương xuất thủ, muốn đánh giết Thạch Hạo, đưa hắn hóa thành cho tàn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Ông, pháp trận kỳ quỷ, không ngừng rền vang, dung hội mọi người chi lực, hướng về Thạch Hạo hội tụ, đưa hắn vây quanh ở trong. Tất cả lực lượng đều tập trung hướng trên đỉnh đầu tên tiểu nhân kia. Ồ, còn không có bạo toái, còn sống, chư vị đạo hữu đồng loạt ra tay. Đánh phá trận này, đánh chết Hoang đang ở trước mắt, Côn Đế quát. Hắn lo lắng cố ý ngoại phát sinh. Ầm ầm, bốn phương tám hướng, vô số thần quang phù văn sáng lên, hướng về trung ương hội tụ, chấn giết Thạch Hạo. Thật lớn thủ bút, này pháp trận bên trong ẩn chứa ngũ hành tiên kim, hắc ám tiên kim, quang minh tiên kim, thất thải tiên kim, hư không tiên kim, tất cả đều đầy đủ hết, đồng dạng tiên vương đều đánh bất động. Côn Đế thở dài, ầm ầm, bốn phương tám hướng, tất cả lực lượng một chỗ chấn áp hạ xuống, dung nhập trong trận, để cho Thạch Hạo bộc phát ra kinh thiên hào quang. Dung hợp, ngay một khắc này, Thạch Hạo giống to, đầu đầy sợi tóc đứng đấy, toàn thân trôi huyết, hắn lôi kéo chư vương lực lượng vào trận, luyện hóa bản thân. Hắn từng mọi cách thôi diễn, nếu như làm từng bước dung hợp trên đỉnh đầu lời của nguyên thần, không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt, hơn nữa không hẳn như vậy có thể thành công. Cuối cùng, hắn quyết định dẫn đạo ngoại giới mạnh nhất lực lượng, hóa nhập pháp trận, mấy lần mượn ngoại lực, để mà dung hợp, rèn luyện bản thân thần cùng thân. Đương nhiên, đây cũng là cực độ mạo hiểm, bởi vì loại biến hóa này quá kịch liệt, hắn động một tí muốn bạo toái, hóa thành huyết cùng mảnh vỡ. Liền giống với nhộng lột xác, hóa điệp cần một cái quá trình, là chậm rãi tiến hành. Mà hắn thì là kịch liệt tiến hành, giống như sớm bóc lột kén đồng dạng, một cái gây chuyện không tốt. Hóa điệp không thành, kén trước vong. Quả nhiên, vô cùng lực lượng bị tiếp dẫn qua, cưỡng ép dung hợp trong quá trình, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, liền trên đầu tên tiểu nhân kia đều tại rạn nứt. Thạch Hạo không nói hai lời, trực tiếp nuốt chừng một cây trường sinh tiên dược, tu bổ thương thế. Phốc, nhưng mà, đáng sợ biến hóa vẫn còn tiếp tục, thân thể của hắn mới phục hồi như cũ, đón lấy lại bị trùng kích từng khúc đứt gãy, xương cốt đều tại bùng nổ. Hắn cắn răng một cái, nuốt chừng một khỏa dùng tam sinh thuốc luyện chế vô thượng bảo thuốc, vững chắc nguyên thần, tu bổ thân thể, đây chính là có thể đem mất đi tiên vương cứu sống kỳ dược, tác dụng quá lớn. Oanh, Thạch Hạo đỉnh đầu trên tiểu nhân bị loại này không gì so sánh nổi lực lượng áp bách, cùng thân thể cưỡng ép dung hợp, từ cao cao tại thượng 2-3 xích, đến dần dần chui vào đầu lâu bên trong. A, Thạch Hạo giống to, tóc tai bù xù, đầy người vết máu. Thân thể của hắn gặp không thể tưởng tượng trọng thương, dù cho có tiên dược, tam sinh thuốc đợi luyện chế kỳ đan, hắn như trước bị tổn thương lợi hại. Thế nhưng, giờ khắc này, hắn thành công, tối thiểu nhất mang trên đầu tiểu nhân sáp nhập vào trong thân thể. Này cùng hắn suy đoán đồng dạng, loại biến hóa này quá kịch liệt, hắn không chịu nổi, thân thể cùng thần hồn đều tại tan rã, tùy thời hội bùng nổ. Ngoài ra, trong cơ thể của hắn mênh mông cuồn cuộn lấy vô thượng lực lượng. Tại tràn ngập, nhập vào cơ thể mà ra. Thạch Hạo trong cơ thể, dâng lên vô thượng tiên hòa. Hắn vận dụng chân hoàng bất tử thuật, tại nơi này niết bàn, óng ánh chi lực tách ra, chùm sáng ngập trời. Suýt nữa bạo toái, thần hình câu diệt, thế nhưng hắn kềm chế, cản trở thương thế chuyển biến xấu, tạm thời vững chắc. Răng rắc, kia tiên kim pháp trận bạo nát. Mọi người ngạc nhiên, như vậy lực lượng kinh khủng cũng không có đem Hoang giết chết, dựa theo suy đoán của bọn hắn. Lẽ ra để cho hắn đương trường bùng nổ, hình cùng thần đều muốn bị phai mờ mới đúng. Kích thứ nhất chưa chết lại có thể thế nào, hiện tại giết hắn đi, pháp trận đã xấu, hắn còn có thể như thế nào tự bảo vệ mình, Bồ Ma Vương quát. Hiện tại, ai cũng nhìn ra có chút không đúng, Hoang Tàn mát ra lực lượng quá kinh khủng, trên đầu của hắn tiểu nhân chui vào thân thể, cả người hắn đều tại phát sáng, uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Người muốn giết ta, Thạch Hạo toàn thân là huyết, lại còn cơ thể có rất nhiều liệt ngân, nhưng dù cho như thế, lúc hắn đứng dậy, như trước chèn ép người muốn hít thở không thông. Oanh, Thạch Hạo xuất kích, một quyền về phía trước đập tới, đại đạo luân âm đinh tai nhức óc, vũ trụ đều tại đi theo run rẩy, gào thét. Phốc, Bồ Ma Vương đánh ra kia cái nắm tay, bị Thạch Hạo giấu quyền va chạm bùng nổ, máu chảy đầm đìa, xương trắng mảnh vụn dày đặc. Đón lấy, hắn giấu quyền lại chấn, Bồ Ma Vương kêu to một tiếng, cả mảnh cánh tay bị Thạch Hạo giấu quyền phát ra quang cho gọt rơi xuống, cảnh tượng khủng bố cực kỳ. Xoẹt, một đạo đao quang quét tới, Đao Vương đột nhiên xuất thủ, tập sát Thạch Hạo đầu lâu, muốn lập bổ ra. D, A, N, G, G, Thạch Hạo bóp giấu quyền, trực tiếp đón đánh mà lên, vô kiên bất tồi, ngăn trở Tiên Vương pháp khí, đồng thời nắm tay nhẹ chấn, khách sát nhất thanh, chuôi này vô thượng phương pháp đao. Cứ như vậy bẻ gầy, bị Thạch Hạo sống sờ sờ đánh rách tả tơi thành ba đoạn, giờ khắc này, tất cả mọi người ngạc nhiên, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, Thạch Hạo đột ngột bước tới, một phát bắt được Đao Vương, một cái trường đao đánh rớt, đánh tan thân thể đối phương tàn mát ra vô thượng đao ý, đem đầu lâu cho tan vỡ hạ xuống, huyết quang ngút trời. Giống, Thạch Hạo giống to một tiếng, giống như cái thế Ma Vương rít gào, tóc tai bù xù, sát khí ngập trời, thân thể của hắn giống như quỷ mị đồng dạng, lại đến Côn Đế phụ cận, mới đụng một cái đụng, đem Côn Đế một mảnh cánh tay xé đứt hạ xuống. Một màn này, rung động đương trường, Hoàng đến cùng phát sinh như thế nào lột xác, cư nhiên có thể khinh địch như vậy là xé rách bọn họ. Trong chốc lát, Thạch Hạo liền tổn thương ba đại chùm, cái này là bực nào khủng bố chiến lực, chung quanh, sở hữu tất cả bất hủ chi vương cùng sa đọa tiên vương đều xem ngây người, nguyên một đám kinh hãi. Côn Đế rút lui, bụng lấy đoạn tí, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Bồ Ma Vương lướt ngang thân thể, nửa người đều là huyết tích, bị kinh trụ. Đao Vương thảm thiết nhất, bị Thạch Hạo một trường cắt đứt sáng như tiết thiên đao, binh khí bẻ gãy, hơn nữa bản thân cũng bị chém xuống đầu lâu, máu tươi phun, phơi thây đầy đất thượng. Đao Vương đầu lâu bị Thạch Hạo đè trong tay, nguyên thần của hắn muốn chạy trốn cũng không thể, bởi vì bị giam cầm ở trong đầu. Hoang, ngươi, Đao Vương kinh sợ, đồng thời vẻ sợ hãi, hắn là bực nào thân phận, tung hoành giới hải ở bên trong, được xưng trùm. Rõ ràng bị người chém rụng đầu lâu, bị như vậy khuất nhục dẫn theo. Đối với hắn mà nói, đây là không thể tưởng tượng đại sự. Hắn ra đầu run lên, một hồi kinh hãi. Hoàng thực lực cường hoành như vậy, sớm biết như thế, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không xảy ra tay. Tới nơi này nhằm vào một cái khủng bố tới cực điểm đích nhân vật, quá không sáng suốt. Thế nhưng mà, chư thiên ở giữa, có cường đại như vậy sinh linh ấy ư, bực này chiến lực đã vượt qua cực cảnh. Không ứng nên xuất hiện mới đúng. Tựu là đồ phu, dưỡng gà, bọn hắn có loại thủ đoạn này sao? Đao Vương kinh hãi rồi, chẳng lẽ nói, Hoang thật sự đột phá, phá vỡ vương cảnh, đi trên đế đường, Hoang, ngươi, thành công hả? Hắn lời nói, đều phát run. Om sòm, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Đón lấy, phu một tiếng, Đao Vương đầu lâu bị hóa thành một đoàn huyết vụ, bị hắn chấn phát nổ. Một đoàn nguyên thần chi quang lao ra, muốn chạy thục mạng đi. Nhưng mà, đến nơi này một bước, hắn còn thế nào có thể đi? Thạch Hạo năm ngón tay đủ trương, năm đạo thần cầu vồng bay ra, giam cầm thiên địa hư không, đưa hắn quy định sẵn tại đâu đó, rồi sau đó trực tiếp ném vào chính mình pháp tắc trong hồ. Một đời chùm cứ như vậy bị chấn áp. Chung quanh, lặng ngắt như tờ, quá mức có rung động tính rồi, cái này mới bắt đầu chém giết mà thôi, liền có bực này kết quả. Chư thiên vạn vực, quy tắc vô cùng, ta đạo vĩnh viễn, Bồ Ma Vương gào rú, đánh vỡ yên lặng, hắn nổi giận rồi, tại khắp chung quanh đầy trời đều là bạch sắc nhung sợi thô. Cây bồ công anh hạt giống, bất luận cái gì một quả cắm rễ về sau, cũng có thể phá hủy tinh hà. Đây là Bồ Ma Vương đích thủ đoạn, có thể hấp thu địch nhân đạo quả, tinh khí thần. Oanh, thiên địa sụp đổ, cây bồ công anh hạt giống hóa thành đại đạo ký hiệu, cắt liệt vũ trụ, rậm rạp chằng chịt. Đem Thạch Hạo chỗ đó bao phủ, đưa hắn cường thế chấn giết. Bồ Ma Vương là trùm, hắn vận dụng trung cực thần thông, Mỗi một quả tuyết trắng hạt giống đều ẩn chứa hắn một đám tinh huyết, hắn đánh bạc mệnh đi. Bởi vì, hắn đã dự cảm đến, người trẻ tuổi này đáng sợ, có lẽ thật sự đột phá vương cảnh, nói cách khác nào có cường đại như vậy sinh linh. Đơn giản va chạm, có thể đánh chết chùm, cái này đã vượt qua thần thoại truyền thuyết, theo chân bọn họ không giống như là một cấp độ sinh linh. Oanh, Thạch Hạo bên ngoài thân, đột nhiên dâng lên lửa cháy mạnh, hừng hực thiêu đốt, quá sáng chói rồi, nấu hư không sụp đổ, cái này phương đại vũ trụ tại gào thét, sợ run, vặn vẹo. Đây là vô thượng tiên diễm, phàm là tiếp xúc đến hắn bên ngoài thân cây bồ công anh hạt giống, tất cả đều bị đốt lên, dù là hóa thành đại đạo ký hiệu cũng đều tách ra, yên hà ngập trời. Đế Đường, ngươi, thật sự đã phá vỡ vương cảnh, bồ ma vương kêu to. Hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc, cao lớn khôi ngô thân thể rút lui, thất tha thất thểu, hắn cảm giác tinh huyết vĩnh cửu đã mất đi, bị cái kia ánh lửa nuốt hết. Chùm máu huyết, há lại tốt như vậy diệt, nhất là cùng đại đạo ký hiệu dung hợp làm một thể, chấn giết địch tay lúc, uy lực vô cùng vô tận, có thể bây giờ lại bị hoang kích diệt. Xoẹt, cùng một thời gian, Thạch Hạo đưa tay, cánh tay phải sáng lên, như là hóa thành một thanh kiếm thai, sáng chói chói mắt. Rồi sau đó hắn hướng về bồ ma vương lập bổ tới. A hát, bồ ma vương kêu to, âm thanh động vũ trụ, tinh không đều tại băng liệt, hắn dốc sức liều mạng rồi, bởi vì hắn biết đạo đối phương cường thế, lăng lệ ác liệt vô cùng. Phốc, rất đáng tiếc, hắn phản kháng là phí công, các loại phù văn chôn vùi, hắn hộ thể đại đạo ký hiệu bị chém ra trăm ngàn trọng, thân thể bạo lộ mà ra, huyết quang bắn tung tóe, bị Thạch Hạo lập bổ. Bồ ma vương kêu thảm thiết, hắn né tránh không được, tên địch nhân này. Cùng dĩ vãng chứng kiến đến là bất luận cái gì đại địch đều bất đồng, quá cường hãn, đã vượt qua tiên vương lĩnh vực. Hắn gào thét, mang theo không cam lòng, mang theo tuyệt vọng, từ đỉnh đầu vỡ ra, lan tràn hướng phía dưới, hắn bị Thạch Hạo lập trẻ thành hai nửa, liền nguyên thần đều cũng như thế. Bồ ma vương thê lương kêu to, nguyên thần ấn ký dung hợp, muốn quy nhất, hắn tin tưởng. Khả dĩ phục hồi như cũ, bởi vì tiên vương thần hồn vĩnh hằng bất diệt. Nhưng mà, tiếp chuyện kế tiếp thực vô tình cắn nát hắn hy vọng, Thạch Hạo cũng chỉ như kiếm, liên tiếp phách chạm, hừng hực hào quang toàn bộ rơi vào nguyên thần của hắn ấn ký thượng. Được xưng bất diệt ấn ký, cứ như vậy tan rã rồi sau đó nổ tung. Bồ ma vương tại chỗ hình thần câu diệt, thân thể hóa thành cho tẫn, nguyên thần toái diệt thành quang vũ, rồi sau đó đốt cháy, hừng hực lửa cháy mạnh. Mang tất cả cái này phiến vũ trụ, thiên địa kịch chấn, dị tượng quá kinh người. Tại Thạch Hạo một tay bao trùm xuống, những cái kia quỷ dị cảnh tượng cũng đều biến mất, không dám hiển hiện mà ra. Một vị chùm cứ như vậy bị diệt, quả thực sợ ngây người mỗi một vị vương giả. Bất quá, lúc này, Thạch Hạo cũng là một cái lảo đảo, hắn như là có chút suy yếu, trên người của hắn tràn đầy huyết tích, vết rách loang lổ, hắn thân thể là như là đồ sứ từng gặp được trọng kích giống như vỡ vụn rồi, lại liều tụ cùng một chỗ. Đó là bởi vì, tại hắn đột phá lúc, đã tao ngộ không thể tưởng tượng hủy diệt chi lực. Hắn cưỡng ép dung hợp thần cùng thân, loại này kịch liệt lột xác quá tục tằng rồi, như là miêu tả tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật lúc, người khác tinh điêu tế trác, dùng hết sức công phu mà thành, hắn lại dùng cự phủ bổ chém, cuồng bạo như lôi đình, trong một ngày, phát sinh kinh thiên kịch biến. Loại này diễn biến quá bá đạo. Thạch Hạo không có chết, có thể còn sống sót quả thực tựu là kỳ tích, chủ yếu là bởi vì, tam sinh dược luyện thành vô thượng tiên đan phát huy cự đại tác dụng, bảo đảm nguyên thần của hắn ấn ký bất diệt, dù là vỡ vụn vừa trọng tổ cùng một chỗ. Nếu không có như thế, Thạch Hạo đã vẫn lạc, đã bị chết ở tại đây. Cẩn thận nghĩ đến, cái kia tam sinh dược không chỉ có là tam tạng, thần minh thành vương cơ hội, cũng là Thạch Hạo cứu mạng chi dược, lại để cho hắn dám như vậy bá liệt làm việc. Bất quá, trọng thương cuối cùng là bị thương nặng, hắn tùy thời hội giải thể. Bởi vì, cái kia thần tuy nhiên nhập vào cơ thể, cùng thân thể sơ bộ dung hợp, nhưng cũng không có lại toàn bộ công, vẫn còn kịch liệt xung đột ở bên trong, một cái gây chuyện không tốt còn có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá, Thạch Hạo có tự tin, hắn nếu là không chết được, chịu đựng xuống là được trời cao biển rộng. Giết, cùng tiến lên, thừa dịp hiện tại hắn đạo hạnh chưa vững chắc, giết hắn đi. Côn đế giống to, giống như điên cuồng. Bởi vì, hắn cảm thấy thật sự muốn điên rồi. Một người tuổi còn trẻ tiên vương cứ như vậy đã phá vỡ vương cảnh, đánh vỡ muôn đời không có chi thần. Thoại, quan sát lần lượt kỷ nguyên, siêu việt chư vương. Cái này lại để cho hắn khó có thể tin, không thể tiếp nhận. Vô luận là hắn, hay là Bồ Ma Vương, hoặc là Vô Thương, hoặc là giới hải trùm Cù Sung, đều từng cười lạnh, xem Thạch Hạo vượt qua ải là một chuyện cười, cảm thấy hắn tất nhiên thất bại. Cũng chính bởi vì như thế, bọn hắn mới chạy đến, muốn thừa dịp đối phương thất bại mà gặp cự chế thời cơ hội, đối với hắn ra tay, trực tiếp diệt sát mất. Có thể nào nghĩ đến, bọn hắn chứng kiến kỳ tích, bất khả tư nghị đại sự kiện khi bọn hắn phát sinh trước mắt rồi, hoang phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn, vậy mà thành công. Giết A-Hát, giết, không muốn cho hắn thở dốc cơ hội, chớ để lại để cho hắn chạy mất đi vững chắc cảnh giới, bây giờ là cơ hội duy nhất rồi. Một ít bất hủ chi vương kêu to, điên cuồng đánh giết. Bọn hắn sợ hãi, hoang nếu là quật khởi, tuyệt đối phá vỡ từ xưa đến nay hết thảy cân đối. Chỉ dựa vào hắn siêu việt vương cấp thực lực cũng đủ để hoành đầy các lộ thế lực. Ngày sau, nếu là cùng hắn khai chiến, không có cái gì huyền niệm, ai cùng hắn giao thủ đều nhất định phải chết, muốn bại vong. Giết A-Hát, mấy vị trùm đều xuất thủ, không hề giữ lại, mà chung quanh Sa Đọa Tiên Vương, bất hủ chi vương đợi cũng giống như thế, như là nổi điên, đem hết khả năng vây săn. Bọn hắn đều minh bạch, chuyện này ảnh hưởng quá sâu xa, chỉ có dốc sức liều mạng mới có thể kiếm được một đường sinh cơ. Nói cách khác, ngày sau hoang đem quân lâm thiên hạ, ai đều không thể ngăn được. Hôm nay, bọn họ là vây săn hoang mà đến, muốn đưa hắn xúc diệt, ai có thể ngờ tới, lại chứng kiến muôn đời không có chi kỳ tích. Đối với bọn hắn mà nói, đây là tai nạn, nhưng là, ngàn trăm vạn năm về sau, cái này đối với hậu thế người đến nói, nhất định là huy hoàng thịnh thế, chứng kiến đế quật khởi, đây là rung động lịch sử đại sự, bọn hắn những người này đều biến thành phụ gia, nhất là trùm các loại, tại sự kiện lần này chung trở thành đáng xấu hổ làm đẹp, bọn hắn vây săn chỉ có thể lại để cho đế giả càng huy hoàng, lại để cho truyền thuyết càng kinh tâm động phách. Cho nên, một đám người nổi điên rồi, dốc sức liều mạng công kích. Xa xa, tiên vực chư vương đô ngây dại, ai có thể ngờ tới hội là như thế này một cái kết quả, theo bọn họ, Thạch Hạo vừa rồi chết chắc rồi, bọn hắn không phải là không muốn cứu, mà là thật sự bất lực rồi, bọn hắn bản thân đều bị giết thân thể tổn hại, có ít người tức thì bị đã trấn áp thần hồn, nhưng mà cuối cùng nhất đúng là như vậy một cái kết quả, hoang theo dựa vào chính mình, một người mà thôi, phản săn giết dị vực chư địch. Chiến trường ở bên trong, vị kia tuổi trẻ chí cường giả quét ngang bầy vương, hắn dù là bị thương rồi, tùy thời hội tan rã, hình thần câu diệt, nhưng là như trước chiến lực vô song. Phốc, bất hủ chi vương bị hắn bổ ra, hóa thành mảng lớn huyết vũ, nhuộm đỏ vũ trụ tinh không. Phanh, Thạch Hạo một cước bước ra, giới hải trùm Cù Sung miệng lớn ho ra máu, hắn chỗ tế ra đủ loại. Bí thuật đều tan rã rồi, bản thân rút lui, thân thể rạn nứt. Sát, cửu đầu quái vật trong ánh mắt lộ hung quang, hắn rất quyết tuyệt, dù là biết đạo Thạch Hạo hiện tại vô cùng đáng sợ, đã ở điên cuồng ra tay công kích. Giờ khắc này, ba đại kiếm bí quyết dung hợp quy nhất, uy lực vô cùng vô tận. Hắn biết nói, không có cái khác lựa chọn, như là đã ra tay, hôm nay phải diệt trừ hoang, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng rồi. Một khi lại để cho Thạch Hạo khôi phục đến đỉnh phong nhất, còn muốn vây săn hắn, cái kia chính là một cái chê cười. Ba đại kiếm bí quyết là thời điểm trở về rồi, hắn không thuộc về Hắc Ám Lao Lung, không thuộc về tiếp dẫn cổ điện, Thạch Hạo nói ra, về phía trước công phạt. Hắn đẩy lui một đám Sa Đọa Tiên Vương, lại để cho những người kia đẫm máu trong tinh không, hắn nhằm vào cửu đầu quái vật mà đuổi giết, trùng kích. Phanh, đưa tay ở giữa, tinh không đều bị hắn bao trùm, một tay che trời, rồi sau đó mãnh lực che xuống, không có gì không phá, vô kiên bất tồi. Không có gì có thể ngăn cản hắn. Cửu đầu quái vật đầy đủ cường đại, nhưng là, tại đối mặt ngày nay hoang, lại không đủ xem, ba đại kiếm bí quyết mặc dù lại kinh diễm, lúc này, cũng bị áp chế rồi, hóa thành ảm đạm hào quang, cứ như vậy tiêu tán. Phốc, bàn tay lớn rơi xuống lúc, cửu đầu quái vật kêu thảm thiết, thân thể chia năm xẻ bảy, thân thể tại hóa thành huyết cùng cốt, hắn không chịu nổi loại này uy áp, chín khỏa nguyên thần đều xuất hiện. A-Hát. So với hắn thảm hại hơn chính là hắn ngồi xuống bạch hổ, tại chỗ bạo toái, hình thần câu diệt, đây chính là một tiên vương cấp cao thủ, cứ như vậy vẫn lạc. Hô một tiếng, gió lớn gào thét, Thạch Hạo ôm đồm đi chín khỏa nguyên thần, đưa bọn chúng giam cầm tại pháp tắc ao ở bên trong, hắn giữ lại muốn khảo vấn ra bình loạn quyết đợi. Cửu đầu quái vật bị giết, mà chung quanh, hắn vài tên tùy tùng, cũng đều chết thảm, bị Thạch Hạo hoành kích tại trong tinh không, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Đi, người này đã thành đế, hoặc là tiếp cận tiên đế rồi, vô địch thiên hạ, chúng ta không là đối thủ. Giới hải chung chạy đến sinh linh, có người hét lớn, không dám ra tay, quay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Thạch Hạo quát, thân thể ngang trời, vũ trụ không thể trói buộc hắn, trong nháy mắt, cắt đứt thương vũ, cản trở phía trước. Oanh, hắn một quyền oanh ra, thiên địa thất sắc, những người kia đều tuyệt vọng, toàn lực nghênh chiến. Đáng tiếc, chênh lệch rõ ràng, cuối cùng nhất bọn hắn đều bị đánh chết. Trốn A-Hát, dị vực bất hủ chi vương thấy thế, nhao nhao bỏ chạy, bọn hắn biết nói, đại thế đã mất, Thạch Hạo quật khởi rồi, không còn có người khả dĩ ngăn cản cước bộ của hắn. Đi, nhanh ly khai tại đây, Côn Đế la lên, hắn hiện tại hối hận vô cùng, có thể nào ngờ tới trêu chọc một khủng bố sinh linh, đây là một hồi đại họa. Hoàng, chớ có liều lĩnh, Vô Thương Ma Vương hoàn toàn chính xác có đại khí phách, hắn phụ trách cản phía sau, một cây thanh đồng đại chỉ tay hướng Thạch Hạo, rồi sau đó mãnh liệt bổ. Răng rắc, đại kích sáng như tuyết ngọn. Gió, bị Thạch Hạo một tay cho niết đã đoạn, hắn hai mắt như lạnh điện, nhìn về phía trước, toàn lực đuổi giết. Vạn pháp bất xâm, thần thông đều cặn bã, Vô Thương giống to, mang theo cao ngạo, mang theo sáng chói thần thái, hắn không khuất phục, tự nhận thần năng vô song, cái thế vô cùng. Hắn cản trở Thạch Hạo, mặc dù biết giữ nhiều lành ít, nhưng hắn hay là xuất kích rồi, đây là thuộc về hắn bất hủ chùm tín niệm cùng kiêu ngạo. Nên tộc pháp lực miễn dịch, không phải thần thông, cái thế vô song, bao nhiêu vương giả, bao nhiêu chùm, đối với chi đau đầu, thúc thủ vô sách. Rất nhiều cường giả sợ nhất cùng Vô Thương quyết đấu. Mà bây giờ, cái này cái cọc vô thượng thần năng như trước không cải biến được cái gì. Thạch Hạo đồng dạng nắm giữ đạo này, có lẽ không có nên tộc bác đại tinh thâm, nhưng là hắn đã nhập môn, hơn nữa hắn ngày nay cái thế tu vi, ai có thể ngăn cản, cái gọi là pháp lực miễn dịch, bây giờ đối với hắn không có hiệu quả. Ầm ầm, Thạch Hạo niết giấu quyền, một quyền oanh ra, thiên băng địa liệt, vũ trụ bị đục lỗ. Ngoài ra, Vô Thương hai tay cùng lồng ngực cũng bị đục lỗ rồi, máu tươi chảy đầm đìa, lỗ máu khủng bố, rung động nhân tâm. Vô Thương ho ra máu, hắn tại cười to, trên mặt sáng rọi không giảm, nhưng là cả người hắn cũng tại chôn vùi, tại hư nhạt, rồi sau đó ầm ầm nổ tung, trở thành quang vũ. Vô Thương vẫn lạc, bị Thạch Hạo cường thế đánh chết. Oanh, Thạch Hạo cất bước, phong lôi trận trận, khí thế kinh thiên động địa, chính thức như đế lâm. Trần, hắn hướng về dị vực phương hướng mà đi. Hoàng cư như vậy một mình một người đuổi giết, xâm nhập dị vực, hắn muốn đại khai sát giới, hoành đẩy thế gian hết thảy địch. Tự một ngày này về sau, ai còn dám xưng tôn, tiên vực chùm Tề Ngu ho ra máu, ở phía xa nói ra. Hoàng, giết đến trên đời không người dám xưng tôn, tiên kim đạo nhân thở dài, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại dinh audio.net.